Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu chụp khi nào? Anh cất tiếng hỏi. Cảm giác bị phản bội đau đớn lan toàn tràn thân anh, như là muốn cắn nuốt linh hồn của anh vậy. Coi như là anh tin tưởng cô, nhưng chứng cứ nói cho anh biết, xác thực là anh bị lừa gạt, bị phản bội rồi. Đúng vậy, suy nghĩ một chút chính là như vậy. Cô là vì mình sẵn sàng trải đường lui tốt, cô cũng có quyền lợi cùng với một người đàn ông khác lui tới. Bởi vì nếu như anh vĩnh viễn không thể nào đứng lên được, hạnh phúc của cô không phải là bị hủy trong tay anh rồi sao? Suy nghĩ một chút, Lệnh Vũ Tiệp thật sự là rất được. Mỗi ngày đều chăm sóc cho anh, xử lý chuyện ăn uống, cuộc sống hàng ngày của anh, cùng anh đi làm vật lý trị liệu, lại vẫn có thể dành ra một chút thời gian riêng tư để gặp những người đàn ông khác. Cô thật sự là rất giỏi. Gần tối ngày hôm qua, tớ ăn cơm cùng với người nhà ở bên ngoài thấy được. Chẳng qua tớ nghĩ cô ấy cũng không nhìn thấy tớ. Tớ hiểu rõ rồi. Khuôn mặt của Cù Bộ Ung lạnh rồi gật đầu, đưa điện thoại di động trả lại cho Úy Kính Thiên. Cậu thật sự là bạn bè tốt của tớ. Quá khen rồi. Vậy thì cậu định làm gì đây? Là đuổi cô ấy đi sao? Không, tớ không biết. Anh lắc đầu. Dù sao nơi này không phải là cô cũng có công hay sao? Cô có quyền được hưởng thụ tất cả. Về vật chất, tớ có thể cho. Tớ cũng sẽ cho cô ấy. Anh nói từ cho nghe rất là khá. Thẻ phụ của anh cũng để cho cô ấy dùng không phải hay sao? Một tháng vài chục vạn, thậm chí thỉnh thoảng lên tới 100 vạn, anh cũng không thốt một tiếng. Anh biết mình yêu cô, cho dù cô bất trung đối với anh cũng không thể để cho cô đi. Điều duy nhất có thể làm chính là khiến cho cả hai cùng thống khổ trầm luân mà thôi. Bộ ông à, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cưới loại người phụ nữ đó sẽ bất lợi cho cậu đó. Cô ta sẽ làm cho cậu phải hổ thẹn. Thậm chí nếu như cô ta mang thai, có thể cậu cũng không phải là cha của đứa bé. Tôi hiểu rõ chứ. Anh không phải là một kẻ ngu ngốc. Anh nói những lời này đương nhiên là anh đều hiểu. Nhưng mà bây giờ tớ đã không thể nào buông tay được nữa rồi. Vậy thì cậu đừng hối hận. Tớ hy vọng rằng tớ sẽ không biết. Anh trầm giọng nói. Trong đầu rất là đau. Chỉ có chính anh mới có thể thể nghiệm. Bây giờ thời tiết không tệ. Có muốn tôi đi ra đình viện phơi nắng cùng với anh hay không? Trước kia Vũ Viên là loại người bình thường đi làm, cho nên tinh thần ban ngày luôn là rất tốt. So sánh cùng với Vũ Tiệp là loại người dạ miêu, buổi tối cô ấy là hỗn loạn nhất. Cù Bộ Ung đã có thể đi, tính tình của anh cũng đã tốt hơn. Cô thường cùng anh tán ngẫu nói chuyện đông tây, hai người ở chung là rất tốt. Cô đẩy cửa phòng của Cù Bộ Ung ra rồi mỉm cười đỡ anh. Cô làm cái gì vậy? Cù Bộ Ung đẩy cô ra, cô đối mặt với ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt của anh sắc bén vô tình lạnh như băng. Ai cho phép cô đi vào phòng của tôi mà không gõ cửa chứ? Làm sao cô có thể không có lễ phép như vậy hả? Anh lạnh lùng nói, làm cho Vũ Viên sợ hết hồn, bởi vì cô là người rất là nhát gan. À, thật là xin lỗi. Cô không biết vì sao anh đột nhiên trở nên dữ dội như vậy. Tôi cho là tôi không cần gõ cửa cũng có thể đi vào. Trước kia không phải anh... Trước kia cô làm như vậy, anh cũng không có nói hung dữ với cô một câu nào. Đây là do cô tự cho mà thôi. Anh hừ lạnh một tiếng. Thân phận của cô là gì? Cô có nghĩ qua không hả? Cô phải biết rằng từ trước kia, cô có thể tự tiện đi lại. Đó là do tôi không muốn quản cô. Chỉ là cô cũng phải ngẫm lại mà xem. Cô thân là vị hôn thê của Cù Bộ Ung tôi. Lại ăn mặc tùy tiện ra đường đi mua sắm. Bị người ngoài nhìn thấy người ta sẽ nghĩ sao? Tôi không biết. Không phải tôi vẫn luôn như vậy hay sao? Cô cố gắng biện giải cho mình. Đây là do cô không có một chút tự giác nào cả. Tôi cũng không phải là không có tiền thuê người, nên mới có thể để cho cô đi làm những việc này. Cô là một người bình thường. Cô có biết lần trước cùng tôi đi tham gia bữa tiệc, người khác nói như thế nào về cô hay không? Nói cô là chim sẻ muốn hóa thành Phượng Hoàng. Nếu thật sự cô muốn làm thành Phượng Hoàng, thì cũng đừng làm một chút chuyện khiến cho tôi cảm thấy mất mặt như vậy chứ. Anh kinh bì mà cất lời. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Viên lã chã trực khóc, anh cảm thấy ghê tởm. Đúng là làm bộ mà. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô, anh sẽ nhớ tới chuyện Ý Kính Thiên sẽ cho anh xem những bức ảnh kia. Anh đối với cô không tốt sao? Anh là thiếu nợ cô sao? Thế nhưng vì sao cô lại phản bội anh? Quả thật loại đau này so với việc cầm dao đâm vào tim anh lại còn đau hơn nhiều. Anh hoàn toàn tin tưởng đối với cô mà giao cho cô toàn bộ tình yêu của mình, nhưng cô lại làm cho anh bị thương nặng đến như vậy. Anh thật sự nghĩ về tôi như vậy hay sao? Anh cảm thấy tôi là chim sẻ, có thể trèo được cùng với người vô cùng tôn quý là anh. Là do phúc phận của tôi đã tu luyện từ kiếp trước hay sao? Điều đó không đúng sao? Vậy thì cô cảm thấy tôi nói ở chỗ nào sai rồi? Hay là cô cảm thấy cô muốn ở cùng một chỗ với người tàn phế là tôi đây? Đối với cô là một tổn thất lớn chứ? Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nói như vậy. Tôi cho là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net